Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 352, cần thiết chuẩn bị. Đầu tư, hợp tác, cái này Thánh Linh suy nghĩ đang suy nghĩ gì? Winner phát hiện mình cùng Thánh Linh cái này loại vật tiếp xúc tới nay. Hỏi nhiều nhất vấn đề chính là cái này Thánh Linh con mẹ nó đang suy nghĩ cái gì? Nhưng Winner bây giờ bị ra nãi bất ra giới bắt được cái chuôi. Đủ để chí mạng nhược điểm, nàng và chủ mẫu đã không cách nào nữa thông qua vực sâu lực lượng sống lại. Các nàng chết chính là thật chết. Làm sao bây giờ? Đem điều này Thánh Linh giết chết. Ở nàng triệu tập đồng bạn trước chạy khỏi nơi này. Không được mạo hiểm quá lớn. Hơn nữa trốn vừa có thể trốn đi nơi nào. Bây giờ Hắc Triều đảo lên thiết pháp giả những đồng bào đều đã bị Đặng Hy Tư khống chế. Có thể nói Hắc Triều đảo lên toàn bộ còn sống cái gì cũng là Winner cùng chủ mẫu địch nhân. Câu câu cá tràng. Mở câu cá tràng là có thể từ Thánh Linh trên tay của kiếm đến thần lực kết tinh sao? Mà ở Winner suy tính thời điểm, Hồ Thần rất không chịu thua kém hỏi ra vấn đề này. Nàng khát vọng lực lượng. Khát vọng từ đê vị thần hướng cao vị thần tiến hóa. Vì thế Hồ Thần cũng có thể làm ra cùng thiết pháp giả hợp tác mạo hiểm như vậy hành vi. Đổi nghề đi mở câu cá tràng dĩ nhiên cũng không thành vấn đề. Thánh Linh Môn đối với câu cá cái này hoạt động nhưng là rất say mê. Một câu nói này cũng không phải là ra nãi bất ra giới nói. Mà làm cái khiến Winner cùng Hồ Thần đối với vì thế mà kinh ngạc xa lạ thanh âm. Winner trong tay liên nhận xuất hiện lần nữa. Nàng xoay người trong tay liên nhận trực tiếp vung hướng thanh âm phát ra vị trí. Nhưng cả người trọng giáp kỵ sĩ đưa tay ra trực tiếp nắm Winner trong tay liên nhận. Người lên tiếng chính là Giang Kiều. Giang Kiều là lấy nhà chơi thân phận đi tới nơi này. Bên cạnh vị kia trọng giáp kỵ sĩ là Giang Kiều triệu hoán thú thổ linh. Winner lực lượng lúc rời rồi Hắc Triều đảo tổ ong ý thức sau khi bị suy yếu không ít. Nhưng nàng vẫn là một vị cường đại thiết pháp giả. Lúc Winner lần nữa quơ múa lên trong tay liên nhận lúc ngươi tiếp tục công kích ta mà nói. Sẽ phải ở ngươi giết chết ngươi lo nghĩ cái đó niệm khí sư trước chết. Giang Kiều tiếng nói rơi. Xuống nháy mắt, Winner trong nháy mắt dừng tay lại trúng công kích. Nàng biết rõ Giang Kiều nói tới ai. Đây cũng là chống đỡ Winner mang theo chủ mẫu chật vật trốn vào chúng thần thành khác một nguyên. Nhân quan trọng, đầu tư vào nhóm, cũng tính ta một người. Giang Kiều trong tay xuất hiện mũ mai thần lực kết tinh. Những thần lực này kết tinh đều là người chơi ở hệ thống thương thành hối đoái trận doanh trang bị. Sau khi thu thập được, Winner vững vàng nắm Giang Kiều ném tới kia ngũ mai thần lực kết tinh. Nàng và Giang Kiều nói chuyện với nhau tâm tình cũng không có. Trực tiếp đem kia ngũ mai thần lực kết tinh đều đút cho chủ mẫu. Cảm ơn, Winner nhìn thấy chủ mẫu hoàn toàn từ sắp chết đánh tan bên trong khôi phục như cũ sau. Dùng Giang Kiều không cách nào nghe thanh âm nói ra hai chữ này. Hội trưởng, ngươi là thế nào phát hiện nơi này? Già nãi bất ra giới nhìn thấy chạy tới người chơi là Giang Kiều sau khi thở phào nhẹ nhõm. Trong trò chơi này già nãi bất ra giới là số không nhiều có thể người tín nhiệm ngoại trừ Hạ San. Cũng chỉ có Giang Kiều rồi. Giang Kiều ở già nãi bất ra giới trong ấn tượng có một loại. Mãi mãi cũng có thể dựa vào cái loại này cảm giác an toàn. Bạn tốt của ngươi liệt biểu là hội biểu hiện ngươi địa phương sở tại. Giang Kiều chỉ ra nãi, bất ra giới tầm mắt tiểu địa đồ vị trí hiện thời. Bây giờ ra nãi bất ra giới biểu hiện tiểu địa đồ được đặt tên là Hồ Thần Mật Thất. Nơi này là một nơi rất bí mật mật thất. Ra nãi bất ra giới dám vỗ ngực bộ biểu thị toàn bộ phục cũng chỉ có nàng một cái người chơi biết. Rõ. Ta ngược lại thật ra quên cái này. Già nãi bất ra giới liền vội vàng nắm trạng thái của mình thành ẩn thân. đồng thời lại lo lắng cho sẽ có hay không có người nào thấy nàng truyền trực tiếp đến tìm nàng. Người người trả lời ta, các người thực sự sẽ đối với câu cá cảm thấy hứng thú không? Hồ thần cũng không để ý Giang Kiều là ai, nhưng Giang Kiều nguyện ý xuất thần lực kết tinh đối với hồ thần mà nói liền là người tốt. Vị này thần tâm trí theo Giang Kiều cùng bề ngoài của nàng tuổi tác rất tương tự. Nàng đối với thánh linh cách nhìn cùng chú tạo chi thần cũng giống như nhau. Đó chính là một phần của phệ thần thần nguy hiểm tạo vật. Là sát hại mà sinh cơ giới. Thánh linh môn dĩ nhiên sẽ đối với câu cá cảm thấy hứng thú. Cái này nhưng là bọn họ là số không nhiều giải trí thủ đoạn. Giang Kiều vào lúc này thật ra thì rất muốn lấy trò chơi bày kế góc độ đến cùng hồ thần câu thông. Cùng rất nhiều võng du như thế, câu cá là các nhà chơi không thể thiếu được giải trí hạng mục. Thánh linh câu cá phi thường mô phỏng, nhưng câu những cá kia loại liền một chút không mô phỏng. Hiện nay Bạch Lan Đức đảo bờ biển có thể câu được một ít bị kết tinh bệnh lây loại cá. Những cá này loại ở trong hiện thực cũng có thể cùng tiểu hổ cá mập đẹp bằng. Có thể nhường cho đông đảo người chơi oán trách một chút chính là Bạch Lan Đức đảo câu không ra quý trọng gì phẩm loại. Hồ thần năng lực khiến Giang Kiều cảm thấy có thể đặc biệt mở một cái cung cấp người chơi giải trí. Câu cá chàng, các ngươi bây giờ không có thời gian giải trí. Thánh linh, chủ mẫu bỗng nhiên mở ra hai mắt của mình. Winner giống như là nhìn thấy hài tử của nhà mình ra đời như thế mừng rỡ. Chủ mẫu Winner ôm ấp hoài bão trong quẩy người một cái. Hai chân lần nữa lạc ở trên mặt đất. Nhưng bởi vì cơ thể vô cùng suy yếu, nếu như không phải là Winner đỡ ở, sợ rằng sẽ trực tiếp té xuống đất. Bởi vì Hắc Triều Đảo bị một cái chân chính cửu hận thánh linh người chiếm cứ. Giang Kiều tới nơi này mục đích thực sự, hay lại là muốn tìm chủ mẫu hỏi một ít có quan hệ với Hắc Triều Đảo đích tình báo cáo. Hắn chưa có hoàn toàn chiếm cứ Hắc Triều Đảo, nhưng cũng không bao lâu. Chủ mẫu điều động chính mình chỉ còn lại ý niệm lực. Từ trong mật thất tìm tòi ra một cái chương ghi chép tinh đồ đi lộ tuyến bản vẽ, Hắc Triều Đảo đã tăng nhanh chính mình tốc độ di động rất nhanh sẽ biết đến các ngươi xưng là Bạch Lan Đức Đảo thế. Giới, Bạch Lan Đức Đảo phó bản muốn cùng Hắc Triều Đảo liên động. Giang Kiều lúc này ở ra nãi bất ra giới trước mặt nho nhỏ diễn một lớp vai diễn. Nhưng ra nãi bất ra giới trên mặt kia dễ dàng khoái trá biểu tình lại biến mất. Bởi vì nàng nhìn thấy chủ mẫu biểu diễn bộ kia tinh đồ bản đồ. Đây là ra nãi bất ra giới lần đầu tiên nhìn thấy tinh đồ tồn tại. Hội trưởng, ra nãi bất ra giới cảm thấy Giang Kiều dựa vào bên cạnh nàng. Giờ khắc này ra nãi bất ra giới theo bản năng đưa tay ra nắm Giang Kiều cánh tay của lần này. Đặng Hy Tư 2, không phiên bản như chúng ta có thể thông quan thành công đúng không? Giang Kiều cảm giác ra nãi bất ra giới hay lại là giống thường ngày giọng. Tuy nhiên có thể mơ hồ nghe ra chút tâm tình sợ hãi. Giang Kiều nghĩ một lát hay lại là phản nắm ra nãi bất ra giới tay. Hơn nữa nhẹ nhàng nhéo một cái tay nhỏ bé của nàng. Chúng ta công hội khả năng không được. Nhưng tám đại công hội đại lão có không ít cũng chờ đánh thủ giết ở đây. Giang Kiều nói, bây giờ còn là phải nghĩ biện pháp nắm câu cá chàng xây. Ra nãi bất ra giới khôi phục rất nhanh. Nàng lần nữa mang tầm mắt nhìn về phía chính nhất mặt che tế hồ thần trên người. Hồ thần tín ngưỡng chi lực Giang Kiều lần này là muốn định. Thứ yếu chúng thần chi trong thành thần lực kết tinh sinh sản cơ chế Giang Kiều cũng không biết rõ. Những thứ khác chư thần cũng không nguyện ý tiết lộ cho thánh linh. Giang Kiều cảm thấy mới có thể từ hồ thần trên người tìm tới đột phá khẩu. Tóm lại Giang Kiều đi tới hồ thần trước mặt, tháo xuống mình mang toàn còn giống làm mắt kính. Quỳ một chân trước mặt nàng nhìn chằm chằm trong mắt của nàng. Như thế nào đây? Ngươi có hứng thú hợp tác với chúng ta sao? Giang Kiều mặt ngoài nói thì nói như vậy, nhưng hồ thần trong tầm mắt phản chiếu nhưng là Giang Kiều, con ngươi màu vàng óng nhạt. Tất cả thần đối với phệ thần thần mà nói cũng chỉ là thức ăn. Đi theo ta, ngươi gặp nhau từ trên bàn ăn một món ăn biến thành nắm dao nĩa đũa dùng cơm người. Hồ thần thật sự là quá nhỏ bé, nhỏ yếu đến Giang Kiều có thể trực tiếp dựa vào vực sâu lực lượng xâm phạm ý thức của nàng. Lúc hồ thần thoảng qua thần lúc tới có chút sợ lui về phía sau mấy bước. Loại cảm giác này giống như là phàm nhân trực diện rồi tà thần như thế. Chỉ cần các ngươi không để lộ bí mật nói, ta có thể cùng các ngươi đồng thời tạo câu cá tràng. Hồ thần nhỏ giọng nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,